Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, sao nghi phạm càng ẩn nấp ba. Quách Hoài quay mặt nhìn một cái, nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi nam tử chính mang theo một cái túi nhựa từ ngoài cửa đi vào. Nam tử trải qua Quách Hoài bên cạnh lúc, Quách Hoài hơi hơi đánh giá vóc người trung đẳng, gầy gò, thanh tú, nam tử tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, vừa vặn cùng Quách Hoài bốn mắt nhìn nhau, hai người đang trầm mặc trong nháy mắt chăm chú nhìn lẫn nhau. Nam tử đi qua, mang theo oán trách ngữ khí cùng phụ nữ nói, tỷ ngươi liền thích cùng người khác nói chủ nhà Tây, cũng mặc kệ nhận biết không biết. Phụ nữ thế là không còn cùng Quách Hoài nói chuyện, Quách Hoài thấy tốt thì lấy, quay người rời đi, ra tiệm thuốc, hắn cũng không có đi xa, mà là ngoặt vào đường phố đối diện một cái ẩn nấp trong ngõ hẻm. Từ trong túi cầm tay túm ra một món khác áo ngoài thay đổi. Cách hẻm tường, từ một cái không rất dễ dàng bị phát hiện góc độ quan sát cửa tiệm thuốc. Hơn 4 giờ chiều, kia đôi tỷ đệ đóng cửa ngừng kinh doanh. Bọn hắn dọc theo phía tây đường đi đi xuống. Phía trước là một cái chợ bán thức ăn. Quách Hoài xa xa đi theo phía sau bọn họ. Kia đôi tỷ đệ quả nhiên tiến thị trường. Quách Hoài đành phải đi theo đám bọn hắn vừa đi vừa nghỉ. Tại lui tới người đi đường ở giữa quẹo trái rẻ phải. Mua xong đồ ăn về sau, tỷ đệ tiếp tục đi một đoạn đường. Bắt đầu mỗi người đi một ngả. Thì ra bọn hắn không ở cùng một chỗ. Quách Hoài đoán chừng phụ nữ cũng đã kết hôn sinh con. Còn cái kia Trần Hiểu Tùng, nickname gọi Angel Fay nam tử, hắn trực giác hắn hẳn là độc thân. Angel Fay một cái nam nhân nếu như cho mình lên cái tên này, trong nội tâm hẳn là có tương đương tự luyến tình tiết, thậm chí có đồng tính luyến ái khuynh hướng cũng vì cũng chưa biết. Cái này khiến Quách Hoài nghĩ đến ba tên nạn nhân bên trong có một nam tử. Hắn kéo ra càng khoảng cách xa, cẩn thận đi theo Trần Hiểu Tùng phía sau. Trần Hiểu Tùng cúi đầu đi rất chậm, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự. Hắn rất ít ngẩng đầu dò xét bên cạnh đi ngang qua người đi đường. Bình thường kẻ tái phạm thần thái cử chỉ cùng người thường tồn tại rất khác nhiều. Dân cảnh cửa quen thuộc xưng là treo tượng, có kinh nghiệm cảnh sát hướng trong đám người vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra. Từ một điểm này trên phán đoán, Trần Hiểu Tùng tương đương phổ thông. Hắn cho dù tại đứng ở trước cửa cục công an cũng sẽ không có người chú ý tới hắn. Đây cũng là Lý Đông Sinh cùng cục lãnh đạo không coi trọng hắn nguyên nhân. Bọn hắn phổ biến cho rằng lột mặt ma cẩn thận vững vàng gây án thủ đoạn tương đối phù hợp kẻ tái phạm đặc thù. Bọn hắn càng tin tưởng hung thủ là một nơi khác lưu thoán phạm, bởi vậy mới có khuynh hướng thỉnh cầu thị cấp cục cảnh sát viện trợ. Quách Hoài lại ôm lấy hoàn toàn cái nhìn khác biệt. Hắn tại cảnh sát học viện đi học lúc, đọc qua đông đảo trong ngoài nước kinh điển kỳ thực án lệ. Thường thường càng là yếu án kỳ án, hung thủ thân phận càng không phù hợp trên thói quen nhận biết. Hiện đại hành vi phạm tội phân tích lý luận điện cơ người. Nước Mỹ phạm tội nhà tâm lý học John Douglas cho rằng, rất nhiều ác phạm tội tình dục sự kiện hung thủ tại thực hành phạm tội hoạt động trước mấy tháng, thậm chí mấy năm trước kia đã bắt đầu phạm tội kế hoạch. Cái này không phải nói rõ bọn hắn có đầy đủ kiên nhẫn, mà là bọn hắn phạm tội dục vọng càng ngày càng tăng. Rất nhiều liên hoàn sát thủ tại tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên liền có ngược đãi động vật hành vi. Bọn hắn lúc đầu có lẽ cùng rất nhiều thích đùa ác bọn nhỏ đồng dạng, sẽ dùng ná cao su cùng tảng đá đả thương nhà hàng xóm sủng vật. Nhưng là bọn hắn vẫn chưa đủ. Bọn hắn bắt đầu từ trên đường nhặt về mèo hoang chó, tiến hành càng thêm tỉ mỉ tra tấn, bao quát, tách rời, lửa đốt, lột da. Nếu tại giai đoạn này vẫn không có bị ngăn lại, bọn hắn thủ đoạn sẽ ngày càng hoàn thiện. Có lẽ tại 10 năm về sau, bọn hắn liền sẽ tại một người sống trên thân đều đâu vào đấy làm lấy ban đầu ở trên thân động vật. Làm ra hết thảy sự tình mà tâm lý học người sáng lập Freud gọn gàng dứt khoát tuyên bố. Mỗi người sâu trong tâm linh đều che giấu một cái bề ngoài không thể nào nhìn thấy hung thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.